Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1293, người vì dạ dày thủng. Phong càng đại, tiếng sấm oanh oanh từ xa mà đến gần, đậu nành lớn nhỏ hạt mưa đột nhiên xuất hiện, gõ lấy trên mặt đất hết thảy, phát ra, ba ba, tiếng vang, địa long thi thể đột nhiên động. Phảng phất bị vật gì mãnh liệt vung lên tới đồng dạng. Này nặng đầu đại thiên tấn quái vật khổng lồ hiện tại liền dễ dàng như vậy bay đến không trung. Đơn giản có thật giống như hướng lên bầu trời bên trong nhưng lên một cục đá nhỏ. Một đạo thiểm điện đột nhiên vạch phá không trung, chiếu sáng đại địa, một đầu dài đạt ngàn mét quái vật khổng lồ đang ngẩng đầu lên một đầu cắn rơi xuống địa long thi thể. Đây là một đầu long, một mảnh trên người che kín trầm trọng vảy màu đen cự long. Địa long cùng nó so với nhỏ yếu có giống như là một con kiến. Nó kia màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy tàn bạo cùng khát máu. Nó mới là trên cái thế giới này cường đại nhất giống loài. Nó có thể đơn giản hủy diệt một cái siêu đại hình nhân loại tụ tập khu. Nó quá cường đại. Cường đại trước mắt trong nhân loại tối cường tứ hoàng bát đế nhìn thấy hắn cũng chỉ có chờ chết. Phần, liền chạy đều chạy không. Tại mưa cọ rửa hạ này đầu hắc sắc cự long thân hình khổng lồ thượng điện quang lượn lờ. Không sai, đây là một đầu lôi điện hệ dị năng. Cùng chỉ tồn tại ở phương đông trong thần thoại cự long giống như đúc. Nhưng càng thêm tàn bạo mà khát máu. Nó chính là vì sát lục thai nghén mà sinh, không duyên cớ có một bữa ăn ngon hắc sắc cự long bản muốn rời đi nơi này trở lại nó sao huyệt. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, nhưng ngay tại nó muốn ly khai thời điểm nó linh mẫn khưu giác nhắc nhở nó ngay tại cách đó không. Xa có nó cần muốn cái gì, vật này liền là đồng dạng có được lôi điện dị năng Mễ Tử Hiên. Bất quá nó bị băng phong tại dày đặc trong tầng băng. Đã sớm hãm vào trong hôn mê. Cự ly tử vong chỉ có một bước ngắn. Cây bản liền không biết mình bị một cái kinh khủng chân chính cự long để mắt tới. Cử động thân hình khổng lồ có dọa người. Nhưng tốc độ lại mau đến dọa người. Trong chớp mắt này đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên nhỏ đến trả lại không có nó bài học hàm răng quý. Cự long màu đỏ tươi to lớn hai con ngươi chằm chằm lên trước mắt so với con kiến còn muốn nhỏ đồ. Vật trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hiển nhiên này đầu không hài lòng nhỏ yếu Mễ Tử Hiên. Vật này có thể vì nó cung cấp dị năng thật sự là quá ít. Thế nhưng cự long còn là hít một hơi. Chỉ thấy một cỗ to lớn long quyển phong xuất hiện, bị băng phong ở Mễ Tử Hiên theo phong trong khoảnh khắc món xông vào cự long đại chùy. Một giây sau cự long phóng lên trời, biến mất, cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên cảm giác được trên tay mình truyền đến một cỗ đau đớn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình bị một cỗ tràn đầy tanh tưởi chất lỏng màu xanh biếc ngâm. Trên người tầng băng đã hòa tan có 7-8 phần. Trong tay trái đã không có bất kỳ tầng băng. Đang bị chất lỏng màu xanh biếc ngâm. Đau nhức kịch liệt chính là từ cái tay này thượng truyền. Sao upload, Mễ Tử Hiên vô ý thức rút tay về. Cũng không kịp suy nghĩ chính mình là tại nơi này. Nhanh chóng nhảy dựng lên. Đi đến một khối không có chất lỏng màu xanh biếc địa phương. Hắn thời điểm hắn cúi đầu xuống nhìn một chút, phát hiện tay trái lại bị ngâm có mất một lớp da. Này chất lỏng màu xanh biếc có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Mễ Tử Hiên vội vàng từ trong điện thoại di động lấy ra y dược dương cho mình tả hữu tiến hành đơn. Giản băng bó, đối phó những cái này Mễ Tử Hiên mới có tâm tư đi quan sát mình rốt cuộc ở chỗ nào. Hắn dùng đèn pin nhất chiếu. Trong chớp mắt một lòng liền chìm vào đáy cốc, hai bên màu đỏ tươi nhục bích đang không ngừng ngọ nguậy. Theo trên thành thịt liên tục chảy ra một ít chất lỏng màu xanh biếc. Thân là bác sĩ, Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng liền biết mình tại vật gì trong dạ dày. Mẹ, này đặc biệt sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên đầu óc bắt đầu không đủ dùng. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền không tâm tư suy nghĩ này tiền căn hậu quả. Hắn hiện tại muốn làm là nhanh đi ra ngoài. Bằng không thì hắn sẽ bị dịch dạ dày hòa tan. Cuối cùng trở thành phân và nước tiểu bị bài xuất. Mễ Tử Hiên lập tức có so đo. Trong tay xuất hiện một bả sắc bén trường đao. Hắn hy vọng vật này dạ dày có thể cùng nhân loại tương tự. Bằng không thì phiền toái liền đặc biệt sao quá lớn. Hắn muốn cắt ra dạ dày ra ngoài. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên dùng tội ngậm đèn pin. Đi đến tản ra một lượng làm cho người làm nôn ọe mùi hôi thối dạ dày vách tường trước. Hai tay vừa dùng lực, sắc bén trường đao trực tiếp đâm vào dạ dày trong vách. Mễ Tử Hiên lập tức là hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới thứ này dạ dày là như thế mềm mại mà yếu ớt. Cử ông cường đại là không cần nghi vấn. Nhưng cùng vật khác loại đồng dạng, nó cường đại là nó cứng rắn lân giáp, là nó kia vô kiên nứt tồi dị năng, cũng không phải là nó nội tạng. Nếu như Mễ Tử Hiên là tại bên ngoài, lấy nó thực lực liền tại trầm trọng long lân thượng kéo ra một cái bạch ấn đều là không thể nào. Trên thế giới này cũng không có bao nhiêu sinh vật có thể phá vỡ cự long phòng ngự. Nhưng hết lần này tới lần khác, cự long cầm Mễ Tử Hiên trở thành có thể đề thăng nó dị năng đồ ăn. Một ngụm nuốt vào, căn bản không có nghĩ đến cái này bị băng phong ở hỏa không chết. Cũng không nghĩ tới hắn hội phá vỡ tầng băng đi dùng đao mổ nó mềm mại mà yếu ớt dạ dày. Đối với cự long mà nói, Mễ Tử Hiên vạch đục cái lỗ hổng căn bản cũng không tính là gì. Nó quá lớn, tại Mễ Tử Hiên xem ra không lỗ hổng nhỏ. Đối với cự long tới nói không lại là móng vuốt thượng bị mở ra một cái nhỏ đến không thể tại tiểu. Miệng máu, cự long cũng vẻn vẹn cũng cảm giác được dạ dày có chút thoáng không thoải mái mà thôi. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Tại cự long trong dạ dày mừng rỡ như điên, Mễ Tử Hiên huy vũ lấy trường đao không ngừng làm sâu sắc. Đại học vết cát, cự lượng dạ dày vách tường là phi thường dày. Độ dày đạt tới ít nhất 10 mét. Đường Mễ Tử Hiên chịu đựng buồn nôn. Một đường cắt ra một cái có thể cung cấp hắn thông qua lỗ hồng. Cự long bi kịch, dựa theo nhân loại tật bệnh mà nói. Nó bị người vì chế tạo ra dạ dày thủng. Đường Mễ Tử Hiên nhảy đến kết nối dạ dày một cây thô động mạch chủ. Dĩ nhiên đối với tại Mễ Tử Hiên mà nói đây là một mảnh đại không tưởng nổi động mạch. Nhưng đối với cự long tới nói không lại là mau mảnh mạch máu mà thôi. Này đều không trọng yếu. Trọng yếu là theo Mễ Tử Hiên cắt đục cái lỗ hổng cự long dạ dày đồ ăn ngay tiếp theo dịch dạ dày là mãnh liệt mà ra. Những cái kia có mãnh liệt tính ăn mòn dịch dạ dày tại trong dạ dày không có gì có thể vừa xuất ra. Dựa vào mãnh liệt tính ăn mòn, lập tức bắt đầu ăn mòn những cái này dịch dạ dày rơi xuống địa phương. Cự lự phát ra một tiếng giống giận vang lên. Thân thể bắt đầu ở không trung kịch liệt cuồn cuộn. Nó cảm thấy trước đó chưa từng có đau đớn. Đồng thời này đau đớn trả lại đang tại dần dần tăng lên. Mễ Tử Hiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Sợ mình bị đặt vào những cái kia buồn nôn mà có mãnh liệt tính ăn mòn dịch dạ dày. Không chút nghĩ ngợi, như một thứ gì nhảy xuống, trực tiếp dùng đao đâm vào trong đó, sau đó nhanh chóng cắt ra hết thảy dây thừng một vật, đem mình một mực trói lại. Cử ông vận khí rất kém cỏi, Mễ Tử Hiên nhảy tới đồ vật đúng lúc là cố định nó dạ dày một mảnh chủ yếu dây chằng. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên cắt có bừa bãi lộn xộn, tuy trả lại không có triệt để đứt gãy. Nhưng muốn biết rõ cự long thực đang không ngừng lăn lộn. Như thế kịch liệt động tác, dẫn đến dây chằng một chút xé rách, một mảnh mạch máu phá vỡ, đại lượng máu tươi quay đầu đều ồn ào hướng Mễ Tử Hiên tưới. Mễ Tử Hiên lúc này liền phảng phất đặt mình trong tại cao giã súng bắn nước. mạnh mẽ máu tươi liên tục cọ rửa lấy hắn, để cho Mễ Tử Hiên không có biện pháp hô hấp, nhịn không được vẻ mặt uống vài miệng nóng hổi long huyết. Mà lúc này dịch dạ dày đã đem Mễ Tử Hiên cắt đục cái lỗ hổng ăn mòn càng đại. Trong dạ dày đồ vật hỗn tạp lấy dịch dạ dày mạnh mẽ. Cự lự trong bụng toàn bộ đều những vật này. Dịch dạ dày ăn mòn xấu nó cơ quan nội tạng, mạch máu, cự lự rốt cục tới không chịu nổi từ cao trên bầu trời rơi xuống. Oanh, một thanh âm vang lên triệt tất cả đại địa nổ mạnh truyền đến. Đại địa kịch liệt run rẩy. Cách đó không xa lão thôi trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Này địa chấn thật sự là quá cường liệt. Đúng lúc này cũng không biết có bao nhiêu biến dị thú phát ra trận trận tiếng ai minh. Một giây sau dường như có thiên quân vạn mã hướng xa xa phóng đi đồng dạng. Đại địa run rẩy có càng lợi hại. Trong doanh địa sở hữu lều vải toàn bộ sập. May mà ở lại trong lều vải đều là thực lực không tầm thường dị năng giả. Đến không có để cho bọn họ chịu cái gì tổn thương. Bất quá những người này cũng đều dọa hỏng. Nhao nhao chạy ra lều vải, dưới chân không có cây đông dao động tây hoàng hướng xa xa truyền đến to lớn có chấn động bọn họ. Màng tai đều muốn phá vỡ thống hào âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Sở hữu dị năng người bao gồm lão thôi ở trong đều là sắc mặt trắng bệch. Cự lực uy áp để cho bọn họ vô ý thức liền quỳ trên mặt đất sau đó bao thành một đoàn. Cự lợn điên cuồng tại trong sơn cốc lăn lộn, đến mức toàn bộ bị san thành bình địa, liền ngay cả cao cao sơn mạch cũng không chịu nổi nó cái đuôi nhẹ nhàng quét qua. Lúc này cự long rất thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp để mình không tại thống khổ như vậy. Nó chỉ có thể bất lực mà phẫn nộ giống giận, lăn lộn, lúc này Mễ Tử Hiên đã hãm vào trong hôn mê. Đại cổ long huyết tưới vào trên người hắn, để cho thân thể của hắn biến thành hỏa hồng sắc, giống như là thành thục quả hồng. Một đêm đi qua cự long rốt cục tới không có sinh lợi. Này đầu cường đại đến có thể giết chết trên địa cầu bất kỳ giống loài sinh vật cứ như vậy chết. Ai có thể nghĩ đến nó chết là một cái chỉ có cấp 2 dị năng giả tạo thành. Không ai sẽ nghĩ tới. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng cường đại như thế biến dị thú sẽ bị một cái dị năng. Chỉ có cấp 2 dị năng giả tiêu diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác này đầu cự long chính là Mễ Tử Hiên tiêu diệt. Bất quá chỉ có thể nói Mễ Tử Hiên vận khí quá tốt. Cự ông vận khí quá kém. Bị chết đần độn, u mê. Đến cự long cũng không biết mình là bị một cái hèn mọn mà nhỏ bé nhân loại giết chết. Nếu như cự long biết, nó hồn phách khẳng định phải nhảy ra cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Lão thôi sắc mặt trắng bệch nhìn cách đó không xa. Hắn từ làm xong cự long thê lương tiếng gào thét nghe ra. Chỗ đó có một đầu cường đại biến dị thú khả năng bị vật gì giết chết. Bằng không thì sẽ không gây ra lớn như vậy động tĩnh. Này biến dị thú cường đại đến có thể bài sơn đảo hải. Cường đại để cho hắn dị năng cao tới cấp 6 dị năng giả đều vô ý thức quỳ xuống biểu thị thần phục. Như vậy nó nhiều lắm mạnh mẽ. Hiện tại nó rất có thể chết. Giết chết nó biến dị thú nói không chừng ăn nó một phần thân thể liền rời đi. Cầm chân quý nhất tinh hạch lưu lại. Một đầu cường đại đến loại trình độ này biến dị thú tinh hạch. Đó là nhiều quý giá vật tư. Lão thôi không dám nghĩ. Hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói. Đi, cùng lão tử qua đi xem một chút. Ta không chuẩn muốn phát. Lão thôi dự đoán được. Một đám dị năng giả cũng có thể nghĩ đến. Vừa nghĩ tới lão thôi có thể ăn thịt. Bọn họ có thể ăn canh. Lập tức hưng phấn lên. Kêu loạn đi theo lão thôi hướng cự long rơi xuống địa phương đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.